Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, Tiểu Nghịch lập gia đình tin tức. Thông qua Tử Phượng Trì giảng thuật, Tần Cung giải 10 năm này thiên giới được biến hóa lớn. Nguyên lai, mười mấy năm trước, Thiên Đình chiếm cứ thiên giới Bắc Phương. Cuối cùng binh mệt Tần tộc Tần Lĩnh. Cuối cùng Tần Cung xuất hiện. Khiến cho Thiên Đình đại quân toàn quân tiêu diệt sau khi Kham Dư Thần Hạo Thiên liền dẫn Kham Càn cùng Dư Khôn trực tiếp rời đi Tần tộc chỗ ở Tần Lĩnh. Rồi sau đó một đường thu hẹp Thiên Đình ở thiên giới Bắc Bộ bên trong tòa thần thành Thiên Binh. Thiên Tướng lại buông tha thiên giới Bắc Bộ, chạy về Thiên Đình Bắc Phương. Lúc đó, Kham Dư Thần Hạo Thiên cộng tập họp Thiên Đình đại quân hơn 10 vạn người. Hắn xuất lĩnh 100.000 thiên đình đại quân rút lui ra khỏi thiên giới Bắc Bộ tiến vào thiên. Đình lãnh địa Bắc Phương sau khi liền dừng lại, cũng không có trực tiếp xoay chuyển trời đất trong đình đi. Bất quá, hắn lại phái người hướng thiên đình thiên đế đưa đi tin chiến sự. Nói thiên giới Bắc Phương liên quân chủ lực toàn bộ bị hắn tiêu diệt. Mà hắn xuất lĩnh Bắc Phạt đại quân cũng tổn thất nghiêm trọng. Chỉ còn dư lại chưa đủ 100.000 già nua yếu ớt. Chỉ có thể về trước thiên đình Bắc Bộ nghỉ dưỡng sức. Bây giờ Bắc Phương liên minh bên trong chủ đạo Tân tộc. Chính xuất lĩnh một bộ phận dư bộ đang lẩn trốn. Cuối cùng không có thể khiến Bắc Phương liên minh toàn quân tiêu diệt. Bây giờ, hắn dẫn đại quân trú đóng ở thiên đình Bắc Bộ biên cảnh. Đang ở khắp nơi hỏi dò Tân tộc dư bộ tin tức. Để đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Chỗ, có ở đây không có thể hoàn toàn bình định thiên giới Bắc Phương trước. Hắn không cách nào báo cáo đạt đến thiên đế ơn chi ngộ. Vì vậy, hắn thỉnh cầu thiên đình để cho hắn lưu hôm khác đình Bắc Phương. Hoàn thành hắn tâm nguyện. Thiên đế khi nhận được hắn tin chiến sự chi sau trong lòng cũng hết sức cảm động. Bất quá, dù sao Bắc Phạt đại quân số người đông đảo. Lại có Kham Càn cùng Dư Khôn hai vị này thông thiên cảnh cường giả. Cho nên hắn không yên lòng. Vì vậy thiên đế thuận tiện lấy phái sứ giả ủy lạo làm lý do. Đi thiên giới Bắc Phương dò xét tình huống. Kết quả, thiên đình đến sứ giả đến Bắc Phương sau khi phát hiện. Hạo Thiên xuất lĩnh thiên binh quả nhiên chưa đủ 100.000. Hơn nữa đều là một ít người già yếu bệnh hoạn. Mà lai sứ thâm thả thiên giới Bắc Phương kết quả điều tra cũng cùng Hạo thật sự báo cáo. Tương đối, thiên giới Bắc Phương thần thành đã không có liên minh thiên binh canh giữ. Đến sứ giả đem tình huống báo cáo thiên đế sau khi. Thiên địa rất là làm rung động, liền truyền chỉ với Hạo Thiên, cho phép hắn trú đóng ở thiên đình Bắc Phương, để ngừa Bắc Bộ liên minh cho tàn lại cháy. Đồng thời. Thiên đế cho phép Hạo Thiên địa thiên giới Bắc Phương một mình động viên 100.000. Dùng để tảo thanh Bắc Bộ liên minh thế lực còn sót lại. Hạo Thiên muốn chính là cái này kết quả. Vì vậy hắn bắt đầu đầu tư riêng thiên binh. Cũng lúc không có ai tiến hành huấn luyện. Đem đại quân an bài đến thiên giới Bắc Phương bất đồng chỗ bí ẩn. Mà hắn cũng không thường mang lấy thủ hạ đại quân tiến vào thiên giới Bắc Bộ trong liên minh. Thỉnh thoảng chém chết một ít thiên giới Bắc Bộ thần dân. Dùng cái này hướng thiên đình báo tiệp. Có thể thiên đế trời sinh tính đa nghi. Vẫn đối với Kham Càn cùng Dư Khôn hai cái này có thể thiên cảnh đại năng không yên lòng. Vì vậy, hai năm sau khi thiên đình trước sau đem Kham Càn cùng Dư Khôn gọi trở về thiên đình nhậm chức. Chỉ đem Bắc Bộ thú biên bất kỳ giao cho Hạo Thiên một người. Hắn lúc này mới yên lòng. Kham Càn cùng Dư Khôn không chỉ tu là, hơn nữa còn là liên quan quốc lương thần, tiến vào thiên đình nhậm chức sau khi lấy được mộ thủ tể tướng ủng hộ mạnh mẽ. Đương nhiên, cái gọi là mộ thủ chính là thiên tộc mộ lão quái. Bây giờ hắn ở thiên đình bên trong đã trở thành dưới một người, trên vạn vạn người quyền thần. Cứ như vậy, thiên đế cũng đúng Kham Càn cùng Dư Khôn càng ngày càng nể trọng. Huống chi. Hai người tướng mạo còn thập phần xuất chúng. Thiên đế đối với hai cái thập phần coi trọng. Phân biệt cất nhắc đến thiên đình tả hữu nguyên soái chức vụ. Không lâu sau, thiên làm thịt trong lúc vô tình hướng thiên đế ám chỉ. Nếu như có thể đem hai gã ông trời gả cho tả hữu nguyên soái, hai người tất có thể giữ được thiên đình vạn tái giang sơn. Thiên đế nghe xong thập phần ý động, lại trực tiếp đáp ứng. Có thể nhường cho thiên đế không nghĩ tới là, khi hắn đem chuyện này báo cho hai vị công chúa lúc, lại gặp đến tiểu nghịch cùng Giao Quang kiên cự phản đối. Có thể quân vô nói nhỏ, thiên đế đã đáp ứng tả hữu nguyên soái cửa hôn sự này. Tự nhiên không thể như thế liền làm a. Có thể nhường cho thiên đế không nghĩ tới là, hắn hai cô con gái tính tình thập phần cương liệt, lại lấy cái chết lẫn nhau muốn. Thiên đế không có cách nào, chỉ có thể đem hai nàng nhốt với trong thâm cung, đồng thời đem ngày cưới theo sau, định lấy đủ loại phương pháp thuyết phục hai nàng. Thiên đế sở dĩ không có đối với hai nàng dùng sức mạnh, mệnh các nàng cưỡng ép gả cho, nguyên nhân cũng ở đây cho bọn hắn phụ nữ tình thâm. Dù sao năm đó bọn họ bị thiên quyền nhốt lúc, hai nàng một mực không rời không bỏ địa hầu ở thiên đế cùng thần hậu bên người. Trực tiếp phục quốc thành công. Như thế, thời gian thoáng một cái gần thời gian 8 năm đi qua. Hai vị công chúa ngày cưới cũng suốt kéo 8 năm dài. Mộ Làm Thịt lại không ngừng ở trước mặt của thiên đế tẫn sàm ngôn, để cho thiên đế áp lực rất lớn. Vì vậy, cuối cùng thiên đình quyết định, với sau nửa năm, cũng chính là cách Tử Phượng Trì cùng Tần Cung ngày gặp mặt lên 4 ngày sau đó. Thiên đình hai vị công chúa đem đồng thời cùng trời đình tả hữu nguyên soái thành hôn. Như hôm nay đình cáo thị đã phát ra ngoài. Nếu như không phải là Tần Cung kịp thời xuất quan trương, Tử Phượng Trì đã quyết định, liều chết cũng phải cứu hai vị công chúa đi ra. Bất quá rất đáng tiếc là, thần chi trong tay trái, không có một người tu vi đạt tới thần cấp. Bọn họ muốn cứu hai vị công chúa cũng bất quá là tận hết lòng lực a. Làm Tần Cung nghe được tin tức này lúc, khoảng cách hai vị công chúa ngày đại hôn chỉ còn lại 4 ngày. Tần Cung này cả kinh có thể không phải chuyện đùa, cơ hồ ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Thân hình liền phóng lên cao, hóa thành một vệt sáng, hướng lên trời giới Nam Phương đi. Tử Phượng chỉ thấy vậy, lập tức chiêu tập thần chi tay phải thành viên, đem Tần Cung tiến vào thiên giới biến mất phân phó. Tiểu nghịch chính là Tần Cung nghịch lân, không đụng được. Bây giờ nghe tiểu nghịch xảy ra chuyện, hắn đã không suy nghĩ thêm bất kỳ hậu quả gì, trực tiếp giết hướng thiên đình. Thiên giới ra sao kỳ thật lớn, mặc dù Tần Cung tu vi đã đạt tới cửu cực thái thượng cảnh, ở thiên đình bên trong cũng coi như có thể đi ngang nhân vật, nhưng là thiên giới bắc phương đến nam bộ thiên đình khoảng cách là bực nào xa xôi, coi như là thông thiên cảnh tồn tại, nghĩ tại 4 ngày từ thiên giới bắc bộ tần tộc chỗ ở chạy tới nam bộ thiên đình, cũng căn bản không có biện pháp thực hiện sự tình. Bất quá, bây giờ Tần Cung thật là tức giận, vốn là hắn chính là lấy tốc độ sở trường tồn tại. Lại thêm chi hắn còn nắm giữ phong thủy thần Hạo Thiên, cũng chính là năm đó Tần Hàm Kham dư thần thuật, phong thủy thuật bên trong, độc lấy tốc độ sở trường. Có thể xưng là tốc độ vô địch với tam giới. Chỉ cần tu vi đủ, tốc độ có thể không hạn chế địa trong. Vì vậy, bây giờ Tần Cung đem hết thảy có thể dùng ra tới thần dũng toàn bộ dùng đến. Hy vọng có thể ở 4 ngày sau đó chạy tới thiên đình, ngăn cản cuộc hôn lễ này. Bây giờ Tần Cung, tâm lý tràn đầy đối với tiểu nghịch áy náy tình. Là hắn lần lượt mà đem tiểu nghịch làm mất, mới có thể tạo thành bây giờ cục diện. Nếu như tiểu nghịch thật xảy ra chuyện, vậy coi như thật đòi mạng hắn. Tần Cung thân là cửu cấp thái thượng, tu vi có thể nói thiên giới cường giả. Có thể đây cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài. Dù sao thiên giới tồn tại vô tận năm tháng, trong đó đại năng không đếm xuể, chỉ bất quá đám bọn hắn từ không xuất hiện ở trước mặt mọi người thôi. Tần Cung chuyến này hung hiểm căn bản là không có cách dự liệu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.